kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 422, cận chiến vô địch Tô Đại Nhiên. Khóa gen liên, khốn, 46 căn kim sắc xích sắt trực tiếp tiến vào biến dị đại ngô công trong cơ thể. Phát sinh đùng đùng tiếng nổ vang, biến dị đại ngô công điên cuồng giống giận, lại khó có thể ngăn cản khóa gen liên áp chế. Loại này áp chế, đưa tới hắn bụng quỷ dị ngô công dồn dập làm kích chết đi. Tàn bạo, tiếp lấy Tô Đại Nhiên trực tiếp mở ra tàn bạo khí tràng. Ngưng thực hung tàn khí độ, lấy Tô Đại Nhiên làm trụ cột. Một vòng khuếch tán mà đi. Đó là một vòng lại một quay vòng cấp tốc khuếch tán vòng sáng màu đen. Bên trong tràn đầy không cách nào hình dung đáng sợ sát khí. Lệ khí, điên cuồng, dường như hỏa sơn bạo phát một dạng. Trong giây lát đó bộc phát ra ác, kinh thiên động địa quỷ thần khiếp. Hai lần suy yếu, làm cho nửa người đỉnh cấp hung thú biến dị đại ngô công. Phát huy thực lực giảm bớt nhỏ hơn một nửa. Kém chút nữa đã bị Tô Đại Nhiên kéo xuống nửa người đỉnh cấp hung thú tình trạng. Phải biết rằng, lúc này Tô Đại Nhiên mới vừa trở thành đại nhân vật. Nếu như mạnh hơn chút nữa, Tô Đại Nhiên thật sự có khả năng đem nửa bước đỉnh cấp đại hung áp chế đến phổ thông đại hung tình trạng. Người sống khóa gen liên, ác sát tàn bạo khí tràng. Hai người kết hợp hoàn mỹ dưới, quả thực khủng bố đến mạnh nổ. Điên cuồng biến dị đại ngô công, Tề Minh lấy đánh về phía Tô Đại Nhiên, tản ra nồng nặc độc ác. Tới tốt lắm, Tô Đại Nhiên bốn cái cánh tay trực tiếp bắt lại biến dị đại ngô công cự đại răng nanh. Biến dị đại ngô công cũng như cự mãng một dạng đem Tô Đại Nhiên kéo chặt lấy. Thân thể một đoạn lại một chặn nứt ra, nhô ra đếm không hết thanh sắc huyết quản. Những thứ này huyết quản hình như là liên tiếp thân thể hắn 853 then chốt. Mỗi cái huyết quản phần cuối còn có một chương đáng sợ miệng máu. Tô Đại Nhiên cảm giác, những thứ này huyết quản càng giống như là biến dị đại ngô công ký sinh quỷ trùng. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, cộng sinh nhất thể, bởi vì kỳ quái như vậy quái vật, Tô Đại Nhiên gặp qua, đã từng Silent Hill bên trong tử vong nhuyễn trùng đã là như thế. Đầu lưỡi là đơn độc sinh mệnh, cũng tử vong nhuyễn trùng ký sinh trùng. Hai người là cộng sinh, sở dĩ phi thường khủng bố, muốn quất tay trở về. Tô Đại Nhiên lại phát hiện, biến dị đại ngô công miệng to như chậu máu nhô ra càng lớn mấy cái huyết quản. Những thứ này huyết quản dường như cự mãng một dạng, trực tiếp đem Tô Đại Nhiên bốn cái cánh tay cuốn lấy. Cái kia vô cùng kinh khủng man lực, coi như là Tô Đại Nhiên nhất thời nửa khắc đều không thể tránh thoát. Thật sự cho rằng ta chỉ có bốn cái cánh tay sao? Tô Đại Nhiên lại nứt ra rồi khóe miệng. Trong giây lát đó, một căn thực lực mạnh mẽ cánh tay từ Tô Đại Nhiên ngực xông ra. Cái cánh tay này nắm bắt 100 tấn tiểu kim nhân, hung hăng nện ở biến dị đại ngô công huyết quản bên trên. Siêu việt 100 tấn trọng lượng, trực tiếp đem huyết quản đập gãy. Tảng lớn hôi thối hắc thủy từ trong mạch máu xì ra. Nương theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, ở Tô Đại Nhiên trở thành đại nhân vật phía sau, bí ẩn con thứ 4 tay cũng tấn cấp đến rồi, bí ẩn con thứ 5 tay. Thế nhưng, ai sẽ ngay từ đầu liền đem con bài chưa lật bày ra đâu? Cái này một điều cuối cùng ẩn núp tay, mới là chí mạng nhất, kinh hỉ nhất chuẩn bị ở sau. Ngoài ý muốn hay không? Kinh hỉ hay không? Tô Đại Nhiên cười to một tiếng. Từ biến dị đại ngô công quyết định cùng chính mình cận chiến lúc, liền đại biểu nó lựa chọn một cái gian nan nhất đường. Cận chiến vô địch Tô Đại Nhiên cũng không phải là đùa giỡn. Hắn giấu chuẩn bị ở sau nhiều lắm, thậm chí ngay cả mấy tỷ phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều không biết Tô Đại Nhiên đến cùng để lại bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Đập gầy có vài cự đại huyết quản, dựa vào kim cương bất hoại hoàn toàn miễn dịch. Tô Đại Nhiên chỉ cần suy nghĩ tiến công, không cần suy nghĩ phòng thủ. Năm cái cánh tay lúc này dồn dập kéo đứt huyết quản, lấy ra riêng phần mình dành riêng vũ khí. Dính máu cục gạch, 25% mê muội, 25% mất cảm giác, 25% mù. 25% suy yếu. 100 tấn tiểu kim nhân. Trọng lượng đạt được 100 tấn. Một khắc không nhiều lắm, một khắc không ít. Gen vũ khí. Chân thực thương tổn. Không cách nào khôi phục. Cùng với tổn thương thịt không bị thương xương dốc thịt díu. Tổn thương xương không bị thương thịt toái cốt trùy. Điên cuồng huy vũ dưới. Bùm bùm cho biến dị đại ngô công trên đầu bắt chuyện. Vỗ, chùy, chém, đâm, đập, một tia ý thức bắt chuyện tại biến dị đại ngô công trên đầu. Mảng lớn huyết nhục, đầu khớp xương, huyết dịch, liền cùng mùa xuân bên trong diễm dương hoa vậy. Tảng lớn nở rộ ra. Ngọa tào, quá độc ác, từ đại nhiên ca tiến nhập hắc sắc thành thị phía sau. Ngoại trừ giang ngư bên ngoài. Còn lại quỷ vật còn không có cùng đại nhiên ca khoảng cách gần như vậy chiến đấu qua, đúng vậy a. Đúng vậy, quá hung tàn, ta có chút đồng tình con kia đại ngô công. Đúng vậy, chọc ai không tốt, không phải là muốn chọc đại nhiên ca. Phát sóng trực tiếp gian khán giả cũng không nhẫn nhìn thẳng. Tô đại nhiên mỗi một trận chiến đấu, đều có thể nói kinh điển. Không cách nào phỏng chế cái loại này. Bởi vì... như ngươi tưởng tượng có bao nhiêu hung tàn, vậy nhiều hung tàn biến dị đại ngô công cũng bị đánh điên cuồng kêu loạn. Thật sự là gánh không được, gắng gượng ở quyền lâm huyết trong mưa. Phun ra tảng lớn hắc tiến đem Tô đại nhiên năm cái cánh tay cho quấn lấy. Cuốn lấy phía sau, nó miệng lớn thở dốc, hô hấp như cũ nát xe lửa minh địch thanh. Đầu đã không đành lòng nhìn thẳng, quả thực liền cùng thối giữa bí đỏ giống nhau. Tô đại nhiên cự ly gần cảm thụ được biến dị đại ngô công miệng thối. Thực sự, quá mê người, mình cũng nhanh say. Đồng thời, hắn thấy rõ ràng biến dị đại ngô công đáy mắt điên cuồng bên trong xen lẫn khoái ý. Nó dường như đang nói, mới vừa đánh ta đánh rất thoải mái nha. Hiện tại không có tay a hát, cũng nên đến phiên ta. Cái kia điều từ thân thể gãy ra đưa ra huyết quản. Mỗi năm cái quấn quanh ở cùng nhau, phần cuối còn cột nút, phảng phất tại bắt trước Tô đại nhiên quả đấm dáng dấp. Tô đại nhiên rút vài cái cánh tay, phát hiện thật là không rút ra được. Biến dị đại ngô công man lực, đích thật là vượt quá tưởng tượng của mình. Mình khai mở kim cương bất hoại, hơn 1000 lực lượng, cư nhiên không địch lại biến dị đại ngô công. Nó thật đúng là đủ cường đại, tay thật là đã không có. Bất quá, ta còn có cái này. Tô đại nhiên không có chút nào sốt ruột. Hắn ngược lại lộ ra càng thêm nụ cười sáng lạn. So với chiến đấu, hắn càng ưa thích cùng âm thú chiến đấu. Âm thú đến nước này, đã có rõ ràng trí tuệ. Nhưng là cùng quỷ vật so với, còn thì kém rất nhiều. Trí tuệ quá mức thuần túy. Bất quá âm thú sức chiến đấu, hoàn toàn chính xác so với quỷ vật hiếu thắng. Bọn họ hung ác độc địa độc ác, là rất nhiều quỷ vật không cách nào địch nổi. Đương nhiên là chỉ một bộ phận quỷ vật, bởi vì cũng có cực nhỏ một bộ phận quỷ vật ngoan. Quả thực quá mức khủng bố. Pháp thân, Tô đại nhiên một tiếng thấp M. Phía sau kim mang lóng lánh, nhất tôn siêu việt 6 mét kim sắc pháp thân xuất hiện sau lưng Tô đại nhiên. Nó tướng mạo cùng Tô đại nhiên cơ bản nhất trí. Nhưng ở hung tàn bên trong tăng thêm có chút ít thánh thần. Lúc này, nó liền ôm quyền nhìn lấy biến dị đại ngô công. Biến dị đại ngô công đã sửng sốt. Tô đại nhiên có thể chứng kiến nó đáy mắt dại ra pháp thân nắm tay. Đỉnh Tô đại nhiên 8 cái nắm tay. Bánh xe thai lớn nhỏ nắm tay gặp qua không có. Nếu như chưa thấy qua, hiện tại chỉ thấy thấy. Kinh khủng nhất là, theo Tô đại nhiên lộ ra mỉm cười. Pháp thân phía sau phốc phốc phốc phốc, lại đưa ra 3 cái cánh tay trắng kiện, 2 cái cánh tay ôm ngực, 3 cái cánh tay hoạt động ngón tay các đốt ngón tay. Bộc phát ra bùm bùm tiếng pháo, biến dị đại ngô công đã có rút lui ý nghĩ, bởi vì so với tàn nhẫn, nó là thực sự không sánh bằng Tô đại nhiên, nhưng là nó còn quấn vòng quanh Tô đại nhiên bản thân 5 cái cánh tay. Hiện tại nó là thực sự đâm lao phải theo lao. Ta đầy một quyền, nhưng đánh hung thú, tàn sát đại hung, diệt ác linh, giết tà vật, lần đầu gặp mặt, ta gọi Tô đại nhiên. Hy vọng, cuộc gặp mặt này lễ, người có thể thích, dứt lời, toàn bộ thông đạo dưới lòng đất bạo động, toàn bộ phát sóng trực tiếp gian cũng bạo động. Chỉ có biến dị đại ngô công trợn tròn mắt, ngốc trệ, hóa đá, bắt đầu có tiết tấu ca hát. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.